Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phế bỏ tu vi. Đến trường, Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự khu đệ 88 số. Lâm Long trong đại sảnh sử xuất một cái thủ quyết, đối phương pháp khí hư hao, sau đó hình người sương mù tựu truyền ra một hồi run rẩy thanh âm. Tiền bối tha mạng đệ tử tại cũng không dám. Một màn này, lần hai đem mọi người rung động thật sâu ở. Mỗi người hình sương mù nói chuyện, Lâm Thiến trợn mắt há hốc mồm. Chống mắt líu lưỡi, Thiến Nhi, đừng quấy rầy Tiểu Long. Lâm Vô Pháp mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Nghe đối diện Lâm Long mỉm cười. Nói ra, sử dụng pháp thuật khống chế quỷ hại người. Vốn nên xử tử ngươi, bất quá lần này tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta đại biểu trời cao, phế ngươi tu vi, không yêu cầu cầu ngài không muốn phế ta tu vi tiền bối, hừ. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, tai họa chính mình ra ra, như không phải là không muốn giết người, ở đâu còn cho được hắn cầu xin tha thứ. Lúc này Lâm Long tay phải tại hình người sương mù trên người chọn mấy chỗ huyệt vị. Tại một quyền oanh hướng hình người sương mù trên đan điền chỗ. Chỉ nghe, phốc phốc, một tiếng, giống như khí cầu nhụt chí tổng quát. Ngay sau đó Lâm Long vung tay lên, ý niệm mở ra không gian giới chỉ, đem cái bàn đợi vật phẩm, toàn bộ thu đi vào, đã có vừa rồi đột nhiên xuất hiện. Lần này đột nhiên biến mất, Lâm Vô Pháp bọn người đến không có nhiều kinh ngạc, chỉ là trường thiệt quỷ kinh khủng kia bộ dáng, lại để cho bọn hắn có chút câu nệ, thật giống như đối mặt một đầu mãnh hổ, tuy nhiên cách song sát, nhưng là sợ nó nhào đầu về phía trước. Đạo sĩ bên này, tu vi bị phế, hắn thất hồn lạc phách ra khỏi phòng, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Cùng với đối với thiếu niên oán hận, nếu không là hắn dùng tiền tài dụ dỗ chính mình làm sao có thể hội bị phế sạch tu vi. Lý Pháp Sư, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên chứng kiến đạo sĩ đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi thăm. Đạo sĩ nhìn thiếu niên một mắt, muốn nổi giận, lập tức ý thức được mình bây giờ chỉ là người bình thường. Lúc này tự đè xuống lửa giận trong lòng, không ôn không nóng nói, ngươi tự giải quyết cho tốt a, còn lại tiền ta cũng không cần. Nói xong, đạo sĩ trực tiếp đi ra, thiếu niên bóp bóp nắm tay, nhìn xem đạo sĩ bóng lưng mặt mũi tràn đầy lệ khí. Hừ, chó má pháp sư, lão tử cho ngươi nhiều tiền như vậy, cho ngươi làm cho chết một người người cũng làm không được. Muốn ngươi còn có cái gì dùng? Nói thầm một tiếng, thiếu niên mặt âm trầm đi ra. Có thể đoán trước, vị đạo sĩ này đã bị thiếu niên hỏa vẽ, hạ hẳn phải chết ký hiệu. Hoàn Hồ biệt thự, Lâm Long giải quyết hết Lâm Vô Pháp sau đó, đem trường thiệt quỷ đưa vào địa phủ, tự đuổi kịp P Thông Đạo đồng dạng, tin tưởng địa phủ người sẽ cho nó đặc thù đãi ngộ. Khiến nó quăng người tốt ra, về sau sửa sang lại trở mình y phục, đi theo Lâm Vô Pháp bọn người đi tham gia mộ dung phục tang lễ. Tang lễ lên, Lâm Long tự nhiên cùng Lâm Kiệt quen biết nhau, đã sớm hoài nghi Lâm Long là con mình Lâm Kiệt, đồng dạng biểu hiện vô cùng kích động, vui sướng nước mắt tung hoành, hắn đã bất chấp chính mình thất thố, lôi kéo Lâm Long hỏi han. Đồng thời Lâm Long cũng biết Dương Quyên nguyên lai là mẫu thân muội muội, thì ra là nàng tiểu di, cái này quả thực lại để cho Lâm Long làm kinh sợ một chút. Tang lễ không có gì, tựu là cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhớ một chút mộ dung phục, đại đa số hay là mang ôm đùi mục đích đến, dù sao buôn bán, quan trường đều là ngươi lừa ta gạt, hơn đùi hơn đường, tang lễ hoàn tất. Vốn hẳn nên bi ai bọn hắn, bởi vì Lâm Long về nhà, cho nên lộ ra rất vui vẻ cùng kích động. Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội Lâm Long còn không có gặp, hẳn là tại linh đường đốt giấy để tang, túc trực bên linh cữu a. Dù sao đầu bảy không có qua, đã có thân thích quan hệ, Lâm Long quyết định đang giúp Mộ Dung Phục một chút, lại để cho hắn tại địa phủ làm quỷ sai cái gì. Như vậy chỉ cần mình thi pháp có thể lại để cho Dương Như cùng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội thấy hắn. Tin tưởng dùng hắn Mao Sơn truyền nhân thân phận, lại để cho hắn thành quỷ chênh lệch có lẽ không khó. Về đến nhà, vừa vặn Lâm Thiến cha mẹ cũng trở về đã đến. Về phần Lâm Thiến cha mẹ là làm gì vậy? Cả nhà ngoại trừ Lâm Vô Pháp không có người biết nói. Dù sao hai người bọn họ rất thần bí, thường xuyên không ở nhà. Đêm đó, Lâm Vô Pháp bọn hắn cùng Lâm Long đi mua mấy bộ quần áo. Lâm Long tuyển đều là hàng vỉa hè hàng. Hắn cảm thấy quý y phục mặc lấy không thoải mái. Lâm Vô Pháp bọn hắn cũng tự từ nào đó Lâm Long về sau người một nhà về đến nhà. Thật vui vẻ ngồi cùng một chỗ trò chuyện chuyện nhà. Lâm Thiến đối với Lâm Long Mao Sơn thuật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ồn ào lấy muốn Lâm Long giáo nàng. Lâm Long cũng nhìn xuống Lâm Thiến thể chất, cũng không thích hợp tu luyện Mao Sơn thuật. Sau đó qua loa vài câu xong việc, duy nhất đáng nhắc tới chính là Lâm Vô Pháp an bài Lâm Long đi Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học. Một chiếc điện thoại đi qua, trực tiếp lại để cho Lâm Long ngày mai đi trường học. Hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Đối với Lâm Long hay là tương đương hưng phấn, từ nhỏ đi học tập Mao Sơn thuật. Mỗi lần chứng kiến Sơn Thôn ở bên trong cùng tuổi hài tử tan học trở về hắn tựu đặc biệt đừng hâm mộ. Lần này rốt cục có cơ hội thể nghiệm một chút hương vị. Bất quá để cho nhất Lâm Long hưng phấn chính là ngày mai sẽ có thể nhìn thấy Trương Băng. Vài ngày không có gặp nàng, thật đúng là tưởng niệm nhanh. Hiện tại tốt rồi, muốn tại cùng một trường học. Nếu tại đồng nhất ở giữa phòng học tựu tốt hơn. Tiểu Long, nói sao ngươi hưng phấn như vậy? Dương Quyên nhịn không được hỏi. Hắc hắc, không có chủ yếu là có thể học tập. Ta tưởng tượng muốn tự kích động. Trước kia đi theo sư phụ đều không có cơ hội. Lâm Long vừa cười vừa nói. Ai, ta hài tử đáng thương. Dương Quyên thở dài. Người một nhà hàn huyên thật lâu. Nhanh một điểm mới riêng phần mình trở về phòng ngủ. Lâm Long gian phòng Dương Quyên sớm tựu cho hắn sửa sang lại tốt rồi. Chăn, mền, giường cái gì đều là mới đích. Bên cạnh còn để đó máy tính. Bài tử cùng Lâm Long điện thoại đồng dạng. Lâm Long trong nội tâm hiện lên một đạo dòng nước ấm. Có người nhà cảm giác thực tốt. Rất ấm áp. Một đêm này Lâm Long không có tu luyện, mà là thư thư phục phục ngủ một giấc. Ngày hôm sau Lâm Thiến sớm sẽ tới gõ cửa, nói lên học nhanh đến muộn. Lâm Long hai mắt mãnh liệt trợn mắt, lúc này mới nhớ tới chính mình hôm nay bắt đầu tự là một tên đệ tử rồi. Với tư cách đệ tử muốn có thời gian ý thức, không thể giống như trước kia như vậy biếng nhác. Lúc này Lâm Long tự xoay người rời giường, xuất ra một bộ tối hôm qua mua hàng vỉa hè hàng xuyên thẳng. Mặc vào. Thượng y là kiện bạch sắc ngắn tay, ngực dùng nhựa cao su ấn đầu cánh, sau lưng cũng là cánh, so phía trước đại, hạ y là mang co giãn quần jean, dạng này mặc bắt đầu không giống truyền thống quần jean như vậy căng cứng. Về sau Lâm Long rửa mặt tốt, qua loa ăn một chút bữa sáng, không thể chờ đợi được lôi kéo Lâm Thiến hướng Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học phóng đi. Hai người làm xe buýt, Lâm Long lần đầu ngồi, vẻ mặt ngạc nhiên, cảm thấy xe lớn như vậy, còn giả bộ nhiều người như vậy, khẳng định so Mộ Dung Tuyết Porsche quý rất nhiều lần. Mộ Dung Tuyết xe mấy ngàn khối tiền, chiếc xe con này khủng bố muốn xịn mấy vạn a. Lâm Long cho là mình đã đoán đúng, lúc này tự hướng Lâm Thiến nói ra, Tiểu Thiến, chiếc xe con này lớn như vậy. Có thể giả bộ nhiều người như vậy, có lẽ muốn xịn mấy vạn a. Vừa dứt lời, chỉ thấy người trong xe ngay ngắn hướng nhìn về phía Lâm Long. Có kinh ngạc, có khinh bỉ,